Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 332. Hạc ảnh tiên tung, sống lại kẻ chi phối quân thiên hồ xuyên qua U Minh Chi Hải. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại Nam Hải, đây là phương tu lần này xông vào thần ma cửa sau. Lần đầu tiên tiến vào Sơn Hải giới. Trước không phải là ở thiên giới dừng lại, chính là tại âm thế địa phủ, cuối cùng lại đợi tại U Đô Tiên đảo vững chắc cảnh giới. Phương Tu đi ngang qua Hải Uyên thời điểm vẫn còn đang tại Nam Hoa Tiên đảo bầu trời lưu trú một hồi, người người cái kia Nam Hoa Tiên đảo mặc dù nằm ở Nam Hải Chi Uyên, nhưng là trên thực tế cũng không nằm ở bên trong Sơn Hải, là một phương độc lập thế giới. Nhưng cũng cùng Sơn Hải liên kết, là một chỗ huyền diệu chí cực tiên cảnh phúc địa, chỉ có chiếm được Nam Hoa chân quân cho phép, mới có thể tìm được cái kia Nam Hoa tiên đảo cửa vào. Bằng không coi như là lật khắp toàn bộ Nam Hải Chi Uyên, cũng không tìm ra cái kia tiên đảo vị trí, bất quá phương tu liếc mắt liền thấy được cái kia tiên đảo phúc địa vị trí. Trong lúc đó nguyên bản trống rỗng hoang vu cái đảo, giờ phút này thật sự biến thành một chỗ tiên khí lượn lờ. Linh thú thành đoàn phúc địa, thác nước nối thành thủy mạch, tiên hạc cá chép vàng qua lại thác nước giữa núi rừng. Tới đi đều là tu sĩ, hoặc tụ ba tụ năm bay qua chân trời, hoặc hai người ước hẹn linh thụ xuống đánh cờ. Cao lớn linh căn thần mộc bên dưới có chú trọng mới sửa chữa thiết lập đạo cung. Trong đó thành đoàn người ngồi quây quần một chỗ luận đạo giảng kinh. Bắt trước nếu thật trở thành một phương hải ngoại tiên nhân vị trí. Phương tu nhất thời nổi lên hứng thú. Muốn xem một chút cái này hải ngoại tán tu phúc địa thịnh cảnh rốt cuộc là như thế nào. Cái kia cái gọi là Nam Hoa chân quân đắp thương khố. Lại là chân chính một lòng cầu đạo, cho nên tụ tập nhiều như vậy tán tu ở chỗ này luận đạo, vẫn là có khác hắn tâm. Phương tu nhất thời cũng hóa thành một người bình thường đạo nhân ngồi ở đạo cung ghế hạng bét, mà những thứ này nắm giữ thông thiên pháp thuật tu sĩ cũng không có phát hiện. Ở phía sau lặng lẽ nhiều hơn một người, rơi vào một tấm do linh cơ bổ biên chế mà thành trên bồ đoàn. Nghe nói linh thảo này tự sinh linh vận, có thể tăng cao ngồi tĩnh tọa quan tưởng hiệu suất, cho nên phần lớn dùng để chế bồ đoàn. Nam Hoa chân quân đắp thương khố đạo cung không tính là hoa lệ. Nhìn qua có chút giản lược, tràn đầy học cung cái loại này phong cách, có lẽ là bởi vì Nam Hoa chân quân đắp thương khố lúc còn tấm bé kỳ. Là tại ngày xưa Cao Quốc Đô Thành Cao Dương còn hiền học cung trải qua. Nơi đó đối với hắn để lại sâu đậm ảnh hưởng. Nhưng là nhìn kỹ lại phát hiện cả tòa đạo cung hoàn toàn lấy vô cấu thạch chế tạo thành. Cao lớn sừng sững, nội bộ có một vài bức bích họa. Tất cả đều là tiên nhân chi tích hoặc là thượng cổ truyền thuyết. Phương tu nhìn kỹ bên dưới. Lại từ trong đó có thể nhìn thấy xuất lĩnh lấy ngàn vạn âm binh quỷ tướng theo bầu trời vạch qua. Đồi rồng đế quân, sông lớn cưỡi long mã đạo nhân, còn có mặt trăng lặn chi khư cùng U Đô thành chi cảnh. Mà Nam Hoa chân quân liền ngồi xếp bằng ở phía trước nhất. Cũng không có lộ ra nhiều cao cao tại thượng, cũng đồng dạng ngồi xếp bằng ở một chương trên bồ đoàn. Đối diện với hắn còn có một đạo nhân, chỉ có cấp 3 đan cảnh tu vi, bất quá lại cùng Nam Hoa chân quân ngồi mà nói xuông. Nói xảy ra vấn đề, song phương từng người giải bày, ở nơi này Nam Hoa tiên trong đảo, cảnh tượng như vậy thường xuyên đều có thể nhìn thấy. Chỗ cao nhất lại treo một bức tranh, phía trên là một cái cự côn theo biển khơi nhảy lên, dương cánh bay lượn cảnh tượng. Bất quá cái kia côn nửa bộ phận trên lại bắt đầu vũ hóa. Lông vũ từng chút diễn hóa sinh ra, lại nghĩ phải hóa thành một cái to lớn chim thần. Biển khơi vì đó giống giận cuồng hô, sóng biển phóng lên cao, Phương Tu nhìn một cái, trên mặt đã lộ ra một nụ cười châm biếm. Không nghĩ tới cái này Nam Hoa chân quân đắp thương khố. Đối với ngày xưa cái con kia cự côn để lại sâu như thế ấn tượng. Thậm chí còn tha hồ tưởng tượng cái kia cự côn hóa bằng cảnh tượng. Nam Hoa chân quân đắp thương khố, người mặc trường bào màu tím. Mặt mũi tuấn Mỹ lại có vẻ hơi lãnh đạm, biểu tình nhìn qua có chút cao cao tại thượng. Trong ngày thường lời nói không nhiều, nhưng là đối nhân xử thế cũng đang tu sĩ bên trong rất được công nhận. Giờ phút này hắn tinh tế giải thích nói, sơn xuyên sông lớn tự có rõ ràng, núi cao có đất căn long mạch, sông có thủy mạch tư duy, thiên hạ lớn, cái này linh mạch cũng chia làm đủ loại đủ kiểu. Bất quá bên trong sơn hải tầm thường nhìn thấy chẳng qua chỉ là phổ thông linh mạch. Bất quá ta biết cũng không phải là toàn bộ. Vả lại, thời đại thượng cổ linh mạch cùng bây giờ cũng có khác biệt to lớn. Cho nên muốn chân chính biết thiên hạ có bao nhiêu loại địa mạch thủy mạch, còn cần có người đạp khắp sơn hải, đi vẽ núi này sông linh mạch đồ, mới có thể biết được. Theo hắn một bên giải thích, trong tay quơ múa bên dưới vân khí tự sinh, cái kia vân khí tổ hợp thành núi cao, sau đó lại ngưng kết thành con sông, tạo thành một phương đại địa, trong đó linh quang xuyên qua, đại biểu địa mạch chảy xuôi. Đạo lý này trông rất sống động hiện ra ở trước mắt tất cả mọi người, để cho người nghe được như si mê như say xưa. Ngày sau chúng ta bơi tam sơn ngũ nhạc tứ hải thời điểm, nhất định từng cái phân biệt thiên hạ này sơn xuyên sông lớn linh mạch bất đồng. Kết luận sơn hải, sông ngòi linh mạch đồ, đây chính là đại công đức một cái a. Mọi người thầm lén nghị luận không nghỉ, âm thanh cũng không lớn, mà giờ khắc này đối diện tu sĩ hỏi, cái kia biển đây, đáy biển cũng có linh mạch, không ít cái đảo chính là cái kia trong biển linh mạch linh nhãn hội tụ chi địa. Nam Hoa chân quân đáp thương khố cao giọng nói, cái này tứ hải chi giàu có và sung túc, linh cơ chi dư thừa, thiên hạ đều biết, ngàn tỷ sinh linh dừng lại trong đó. Nhưng là vì sao như thế giàu có và sung túc? Cũng là bởi vì trong biển cũng có linh mạch, mang tới sinh cơ bừng bừng mới tạo ra nhiều như vậy sinh linh cùng linh vật. Phía dưới có người đặt câu hỏi, Nam Hoa chân quân từng nói qua, cái gọi là mà sửa đổi là ngay cả tiếp đại địa chi mạch, chĩa xuống đất phi thăng tinh phủ thiên giới, tức là địa tiên, nhưng là muốn luyện hóa khống chế địa mạch thì nhất định phải có linh căn. Thiên hạ này linh căn tổng cộng có bao nhiêu loại đây? Nam Hoa chân quân đắp thương khố đem mà tu tính chất đặc thù cơ hồ đều không có bất kỳ dấu diếm. Bất quá những thứ này lớn có thể đi vào Nam Hoa tiên đảo, gần như giống nhau liền có thể nhìn thấu. Hắn cũng sẽ không dễ dàng đem phương pháp tu hành công bố ra ngoài. Biết địa tiên là chuyện gì xảy ra là một trường hợp, nhưng là biết rõ làm sao tu hành lại là một tình huống khác rồi. Cho nên trước mắt chân chính có thể xưng là mà tu đón nhận địa tiên truyền thừa, chỉ có Nam Hoa chân quân đáp thương khố một người. Nam Hoa chân quân đáp thương khố suy tư một chút, thiên hạ này linh căn cũng không coi vào đâu bí mật. Trước mắt ta biết có thể xưng là linh căn thần mộc chỉ có linh căn đằng, phù tang, kiến mộc, xuân thu cây, cây bàn đào, bồ đề thụ. Trong lúc không ngừng có người nói xảy ra vấn đề, Nam Hoa chân quân phía trên giảng kinh sau, lại có mấy người lên đài. Toàn bộ quy trình nhìn qua rất có loại ngày xưa học cung tranh luận phong cách. Phương Tu nhìn một hồi, cảm thấy cái này Nam Hoa chân quân coi là thật có loại gan thượng cổ di phong, thế ngoại tiên nhân khí độ. Tại hắn dẫn những thứ này, cái kia Nam Hải ở ngoài có lẽ thật có thể tạo thành một mảnh thế ngoại đất tu hành. Phía sau khả năng càng ngày càng nhiều cái đảo xuất hiện tán tu tung tích. Hải ngoại cộng thêm Long Cung, Giao Nhân Quốc cũng sẽ trở nên càng ngày càng náo nhiệt. không lại lại như nay như vậy lạnh tanh. Hắn hài lòng gật đầu một cái, sau đó hóa gió rời đi, mà ngồi ở vị trí đầu Nam Hoa chân quân đắp thương khố. Vào lúc này thật giống như đột nhiên cảm giác được cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía ghế hạng bét, lại không thấy gì cả. Phương Tu đi đường bên trong, tại Nam Hải Chi Uyên một hòn đảo bên trên, phát hiện một cái cấp 3 đỉnh phong tiên hạc. Cái này ở trên biển cũng không thấy nhiều, hoặc có lẽ là Đông Châu cũng không có mấy người như vậy tiên hạc. Cấp 3 đỉnh phong, lại vượt qua một bước liền có thể hóa hình, xưng là thiên yêu rồi. Bất quá đối mặt Phương Tu nhân vật như vậy, cái này tiên hạc liền năng lực chống cự cũng không có. Đã nhìn thấy cái kia quân thiên hồ một thu lấy, liền đem nó bắt được, liền chạy cũng không cách nào chạy. Coi như linh cầm vượt xa tu sĩ yêu ma độn quang đều thích không thả ra được. Phương Tu liền bắt nó ngồi một chút cưỡi, vừa vặn dùng nó tới vượt qua sơn hải. Ngồi ở phía trên đường đi vẫn có thể tốt hơn thưởng thức dọc theo đường biển khơi cảnh đẹp. Cưỡi hạc xuyên qua đám mây, nghe hạc ré và tiếng gió, dưới chân là vừa nhìn vô tận biển khơi, mới khiến cho người ta cảm thấy có một loại tiên nhân tiêu dao tự tại thích ý. Phương Tu ngồi hạc mà đi, một đường xuyên Việt Nam Hải, trong lúc bất chi bất giác, liền đến giao nhân quốc chi mà. Lần trước Phương Tu trải qua Nam Hải, vẫn là gần 200 năm trước, mà tiến vào cái kia giao nhân quốc rồng tiêu cung, càng là muốn ngược dòng đến Đại Hoàn sơ kỳ rồi. Phương Tu ngồi hạc đi ngang qua nơi đây, xa xôi ngàn dặm chạy về phương xa, liền bị giao nhân quốc sở thuộc thủy tộc yêu binh phát hiện ra. Dù sao một đạo nhân ngồi như vậy đại yêu chim thần trải qua bầu trời, muốn không phát hiện đều khó khăn. Như vậy cấp 4 trở lên tồn đi ngang qua Nam Hải, không người nào dám tùy tiện ngăn trở. Hơn nữa bởi vì giao nhân quốc cùng Đông Hải Long cung tranh đấu, mỗi một cái nhân vật như vậy trải qua Nam Hải đều phải thông báo đến rồng tiêu cung. Giao nhân quốc rồng tiêu vệ lập tức chịu đến đạo nhân kia trải qua bầu trời hình ảnh. Dưới đáy biển trong cung điện giao nhân quốc nữ quân, tự nhiên cũng biết trong truyền thuyết phong đô đạo nhân, theo Nam Hải giao nhân quốc lĩnh vực đi ngang qua. Rồng tiêu cung bên trong giao nhân quốc nữ quân trực tiếp theo trong cung hóa quang mà ra, hướng về xa xa cưỡi tiên hạc đi xa nói bóng người đuổi theo. Trên biển khơi xẹt qua màu vàng ảo ảnh, toàn bộ đại dương đều cuốn lên sóng cùng đợt sóng, men theo hải lưu mau không tưởng tượng nổi hướng phương xa mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.